Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, trả nợ. Thường Tử An hơi hơi ngẩng đầu hung ác nói, bát gia đều là cái kia kêu Mễ Tử Hiên chuyện xấu. Nếu không chúng ta bắt hắn cho làm được. Lưu lão bát cầm lấy trên mặt bàn ấm tử sa liền nhưng đi. Qua, cả giận nói, ngươi không có đầu óc sao? Xử lý Mễ Tử Hiên, ngươi cho rằng hắn chính là cái mao đầu tiểu tử. Này tôn tử cùng Khang đại tráng xưng huynh gọi đệ. Tân nhiệm cục trưởng cục công an Lưu Kiến Thiết đều tự mình làm ông chủ thỉnh hắn ăn cơm. Ngươi động đến hắn, muốn chết sao? Thường Tử An sắc mặt một lần liền thay đổi. Hắn cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên tại trong huyện thậm chí có khổng lồ như vậy nhân mạch tài nguyên. Hắn làm khó nói, thế nhưng là bát gia. Có Mễ Tử Hiên tại chúng ta nghĩ động đường dai di khó khăn a. Cũng không thể đem nàng buộc a. Làm như vậy phiền toái cũng không nhỏ. Lưu lão bát như thế nào không biết làm ra bắt cóc đường. Dai di sự tình sẽ chọc cho xuất nhiều nhiễu loạn lớn. Bây giờ là xã hội pháp trị. Cũng vài thập niên trước kéo chọn người mã đều có thể chiếm núi làm vua muốn làm gì thì làm niên đại. Dưới ban ngày ban mặt bắt cóc tài vẫn còn ở cao hơn hai học sinh nữ này bao nhiêu sự tình. Cho nên từ đầu đến cuối Lưu lão bát cũng không động vào như vậy ý niệm trong đầu. Nếu là hắn đường dai di ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nếu đường dai di đập nồi dìm thuyền. Lúc này mới nghĩ ra để cho Thường Tử An tiếp cận hàng tâm vũ. Lợi dụng nàng ghen ghét. Lợi dụng nàng trong trường học vô pháp vô thiên. Cầm đường dai di cho xử lý. Như vậy dù cho gặp chuyện không may cảnh sát cũng tìm không được Thường Tử An trên đầu. Càng liên lụy không được hắn Lưu lão bát. Đường dai di mất đi cha mẹ. Xuất hiện ở như vậy sự tình Lưu lão bát không tin nàng một cái 16 tuổi nữ hài không triệt để tan vỡ. Đến lúc đó lúc dùng điểm cái khác thủ đoạn. Không khó để cho nàng đi đến đường nghiêng. Một khi nàng đi đến đường nghiêng. Lưu lão bát có là biện pháp khống chế được nàng, để cho nàng ngoan ngoãn đi cùng vị đại nhân kia vật. Vì hắn Lưu lão bát tương lai tài nguyên rộng tiến tận tâm tận lực. Lưu lão bát thế nhưng là cho vị kia xem qua đường dai di ảnh chụp. Vị kia rất hài lòng, này trận không ít thúc hắn vội vàng đem người đưa qua. Lưu lão bát mưu đồ nửa ngày, kết quả thất bại, hắn cũng là sốt ruột. Hắn có mau chóng thỏa mãn vị kia yêu cầu. Như vậy mới phải bắt lại mảnh đất kia. Từ một cái cho vay nặng lãi biến hóa nhanh chóng trở thành cái bất động sản khai phát thương lượng. Nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên xấu hắn chuyện tốt. Trong lúc nhất thời Lưu lão bát thật sự là không có gì quá biện pháp tốt. Bắt cóc nhất định là không được. Thời điểm này Thường Tử An con ngươi đảo một vòng nói. Bát gia ta đến là có cái chủ ý, Lưu lão bát nói. Có dám nhanh chóng thả, Thường Tử An cười gian một tiếng nói. Không bằng chúng ta như vậy. Như vậy, Lưu lão bát nghe xong hơi sững sờ hồi, lập tức cười to nói. Mẹ như vậy thiếu đạo đức chủ ý ngươi đều nghĩ ra. Đi, việc này hoàn thành bát gia ta thiệt thòi không ngươi. Ngươi lập tức đi làm. Nhất định phải làm được gọn gàng. Còn phải hãy mau đem đường dai di cho ta làm ra. Mảnh đất kia có thể hay không bắt lại liền nhìn nàng. Thường Tử An cười nói. Bát gia ngài xin mời hảo ba. Chấm chấm. Lưu lão bát thiên tính vạn toán không có toán đến Mễ Tử Hiên nhanh như vậy liền từ Mạo Tử Sơn trở về. Càng không toán đến hắn có thể nhanh như vậy liền tìm được đường dai di. Nhưng Mễ Tử Hiên đồng dạng là thiên tính vạn toán không có toán đến Lưu lão bát làm sở dĩ không có. Phái người đi tìm hiểu tin tức là bởi vì hắn có cái là hàng tâm vũ nam nữ bằng hữu thủ hạ Thường. Tử An, Thường Tử An có thể cùng hàng tâm vũ nói bằng hữu. Ở trường học cũng là nhận thức một ít học sinh, cho nên lúc đó xem nhiều lần một phát ra, Thường Tử An liền nhận được tin tức. Lưu Lão Bát vừa được biết lập tức biết Mễ Tử Hiên không có việc gì. Mà Mễ Tử Hiên cho rằng là Lưu Lão Bát như vậy người là khinh thường tại cùng đệ tử giao tiếp. Hắn không phải là xỏa cường loại này không có phẩm lưu manh, mà là gần như có thể cùng Khang Đại Tráng phân đình chống lại nhân vật. Như vậy người vậy cũng có thể cùng một ít học sinh cùng xuất hiện quá sâu. Cho nên Mễ Tử Hiên mới cho rằng Lưu Lão Bát khẳng định phải phái người đi đồn công an tìm hiểu hà. Tin tức, kết quả đợi uổng công một hồi, hiện tại không có chứng cớ cho thấy là Lưu Lão Bát làm chuyện này. Nhưng không ngại Mễ Tử Hiên hoài nghi hắn, đề cao lòng cảnh giác, vừa đến ra hắn muốn đi đường dây di động trực tiếp đi hắn thuê phòng. Hắn dùng 2 giờ thời gian cải trang hạ đường dây di động. Như vậy cho dù di động không tín hiệu, dù cho tắt máy hắn cũng có thể lợi dụng lạc lạc truy tung đến đường dây di thân ở phương nào. Trừ phi nàng không tại cái này trên địa cầu, này Mễ Tử Hiên mới xem như thoáng yên tâm. Cũng không biết vì cái gì hắn luôn có một loại vô cùng không tốt dự cảm. Chung quy cảm giác muốn gặp chuyện không may, xuất đại sự. Loại cảm giác này để cho Mễ Tử Hiên tâm thần có chút không tập trung. Hắn bây giờ là thực muốn trở thành đời sau chính mình. Mặc kệ có chứng cớ hay không, trước tiên đem Lưu Lão Bát cho diệt đang nói. Có thể hết lần này tới lần khác hắn không phải là đời sau chính mình. Hắn một câu như vậy công việc bẩn thỉu, việc cực đã có người giúp hắn làm. Mễ Tử Hiên hiện tại đối với nguy hiểm là không có đầu mối. Không biết này nguy hiểm đến cùng từ chỗ nào mà đến. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng Mễ Tử Hiên bắt đầu tính kế Lưu Lão Bát. Không ai giúp hắn làm diệt trừ Lưu Lão Bát sự tình. Vậy hắn liền chính mình làm. Mặc kệ hắn trực giác có phải là thật hay không. Tóm lại Lưu Lão Bát giữ lại không được. Hắn tại một ngày, Mễ Tử Hiên liền một ngày ngủ không ngon. Thời gian thoáng chớp mắt lại đi qua nửa tháng. Thị trấn tiến nhập đầu mùa đông. Trận đầu tuyết cũng ở 3 ngày trước hàng lâm đến lớn địa bất quá còn không đợi hình thành dày đặc. Một tầng tuyết đọng liền hòa tan. Làm cho cả thị trấn con đường trở nên lầy lội không chịu nổi. Mễ Tử Hiên dẫm lên một cước bùn tiến văn phòng. Đi vào liền phàn nàn nói. Mẹ bệnh viện ngoài cửa lớn con đường kia quả thật không có cách nào khác đi. Vừa đi chính là một cước bùn. Đại gia, Hướng Kỳ Huyên nhăn cau mày nói. Ngươi không thể khác miệng đầy thô tục. Ngươi dù gì cũng là cái bác sĩ. Mễ Tử Hiên lập tức tiếp cận đi qua vẻ mặt cười xấu xa nhỏ giọng nói. Bác sĩ thế nào? Bác sĩ cũng là người. Bác sĩ cũng sẽ chửi mẹ. Bác sĩ còn có một ít khác nhu cầu. Ngươi đừng hỏi ta cái gì nhu cầu. Ngươi hiểu. Hướng Kỳ Huyên tự nhiên biết Mễ Tử Hiên cái gọi là nhu cầu là cái gì. Này trận hắn liền cùng cái động dục sói con chó giống như cả ngày tại bên người nàng đi dạo chán. Lệch ra, nhiều lần nếu không là Hướng Kỳ Huyên phản ứng nhanh. Thiếu chút liền Mễ Tử Hiên đảo bị hắn dỗ dành trên giường. Hướng Kỳ Huyên khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, cút trứng, những người khác phát giác được hai người thì thầm to nhỏ. Biết này hai người lại đang nói cái gì lời tâm tình. Trong văn phòng bác sĩ, các y tá lắc đầu cười cười cái gì cũng chưa nói. Ai không có tuổi trẻ qua a? Đúng không, bọn họ cũng là từ Hướng Kỳ Huyên, Mễ Tử Hiên cái tuổi này qua. Mễ Tử Hiên lấy cái mất mặt, cũng không có không biết xấu hổ tiếp tục trêu chọc Hướng Kỳ Huyên. Này dù sao cũng là trong phòng làm việc, còn có những người khác, hắn cũng không nên làm được quá phận. Liền cầm lấy dắt ở giá áo thượng bạch áo khoác ngoài muốn hướng trên người xuyên. Ai ngờ Hướng Kỳ Huyên đột nhiên nói, buông xuống. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, làm gì vậy a? Ta mặc áo khoác ngoài. Hướng Kỳ Huyên đứng lên đi qua nhíu mày nói, người này áo khoác ngoài đều bẩn nhanh hơn thành đen, ngươi không thể rửa. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, không tẩy. Hướng Kỳ Huyên thở dài từ trong tay hắn cầm qua bạch áo khoác ngoài nói. lười chết ngươi có, đi phòng trực ban mặc kia món, liền dắt ở giá áo, ta ngày hôm qua tẩy, hôm nay hẳn là làm, nhìn Mễ Tử Hiên đi, Hướng Kỳ Huyên bất đắc dĩ nói, như thế nào bẩn như vậy kia, Tiểu Trần đột nhiên cười xấu xa nói, Hướng bác sĩ ngươi thật đúng là tốt thê tử a, đem hắn chiếu cố có tốt như vậy, bạch áo khoác ngoài đều quản tẩy, Mễ Tử Hiên khẳng định hạnh phúc chết. Hướng Kỳ Huyên vừa trừng mắt nói, chớ có nói hưu nói vượn, ta là lão sư hắn, giúp hắn rửa áo khoác ngoài như thế nào? Tiểu Trần lập tức bĩu môi nói, trả lại lão sư, ngươi cũng đừng phủ nhận được không? Trong bệnh viện từ trên xuống dưới cũng đều biết hai ngươi là một đôi a. Hướng Kỳ Huyên mặt đỏ lên, ném câu tiếp theo, ta đi xem một chút người bệnh, liền chạy, lưu lại trong văn phòng một mảnh tiếng cười. Bên kia Mễ Tử Hiên đang thay quần áo di động vang rồi. Hắn lấy ra vừa nhìn là một không nhận ra dãy số, nhưng vẫn là tiếp, có chút không nhịn được nói, "Uy, ai a?" Một cái dễ nghe giọng nữ truyền đến, "Ta." Mễ Tử Hiên lập tức nhãn tình sáng lên, "Đại gia sư Thiến Thiến, đưa tiền." Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên lập tức một cước giữ cửa cho đạp cho nói, "Tiền lúc nào trả lại?" Điện thoại một bên sư Thiến Thiến đang phao trong bồn tắm. Bạch sắc bọt biển thượng là tinh xảo xương quai xanh, còn có ẩn nấp ở bọt biển bên trong như ẩn như hiện thật sâu khe nứt. Nếu để cho Mễ Tử Hiên thấy như vậy một màn, hắn lập tức liền sẽ biến thành sói. Thấy được những vật này nếu có thể trả lại bảo trì bình tĩnh. Đây không phải là thái giám chết bầm, ngay cả có bệnh. Sư Thiến Thiến trao mày bực bội nói, tiền, tiền, tiền, ngươi liền biết tiền, ngươi còn biết điểm khác không? Mễ Tử Hiên trả lời rất dứt khoát, không biết, ít nói nhảm, tiền lúc nào trả lại? Sư Thiến Thiến hảo tâm tình lập tức bị Mễ Tử Hiên hư mất. Không nhịn được nói, một hồi liền cho ngươi đánh tới tạp, nhưng không phải là 2.000 vạn, cũng không phải 500 vạn. Ta không có nhiều tiền như vậy, trước cho ngươi 200 vạn. Mạo Tử Sơn sư Thiến Thiến là một đêm thành danh, triệt triệt để hòa, gần nhất thông cáo không ngừng, vội vàng là chân không chạm đất, nhưng thời gian ngắn ngủi, nàng cũng không có khả năng gom góp đến 2.000 vạn. Mễ Tử Hiên lập tức nói, ngươi như vậy cho cũng được, thế nhưng tiền lãi. Không đợi Mễ Tử Hiên cầm nói hết lời, sư Thiến Thiến liền xen lời hắn, số thẻ phát ta, nói xong cũng tắt điện thoại. Mễ Tử Hiên lập tức cả giận nói, xú nhà đầu dám treo điện thoại ta, ngươi chờ đó cho ta, ta khi nào đem ngươi bờ mông đập nát. Mắng xong, Mễ Tử Hiên lập tức đem mình chi phiếu hiệu phát đi. Qua, trước khi tan sở, sư Thiến Thiến đem tiền đánh tới. Vừa nhìn thấy nhiều tiền như vậy, Mễ Tử Hiên hai con mắt là lóe lên chợt hiện tỏa ánh sáng mang. Hắn cũng không có về nhà trực tiếp đi thuê phòng. Gần nhất người ngu ngốc nhiều tiền Chu Đại Thiếu cũng không có tới mua thuốc. Mà Mễ Tử Hiên lại bởi vì cường hóa thân thể mỗi ngày đều muốn ăn đại lượng dê bò thịt. Tại cộng thêm mua sắm chế tác thân thể cường hóa tề cần các loại dược vật. Cái kia hơn 10 vạn là triệt để quang. Hôm nay cuối cùng là thấy được tiền. Mễ Tử Hiên vậy có thể không thịnh hành phấn. Đi đến phòng thí nghiệm, Mễ Tử Hiên ngồi tại máy vi tính suy nghĩ một chút nói. Lạc Lạc cho ta liệt kê một cái danh sách. Cơ sở thăng cấp bộ phận danh sách. Lạc Lạc thanh âm hưng phấn lập tức truyền đến. Cha mẹ nó, tiểu tử ngươi rốt cục tới lấy tới tiền. Hảo hảo. Bản cơ cái này cho ngươi liệt. Mễ Tử Hiên nhìn xem Lạc Lạc liệt xuất ra một loạt rậm rạp chăng chịt danh sách chính là trao mày. Những vật này đúng là cơ sở thăng cấp bộ phận, nhưng này ni mã cũng quá nhiều. Đừng nói 200 vạn, 2.000 vạn cũng không đủ a. Nhìn một chút, Mễ Tử Hiên đột nhiên một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc, hiển nhiên là muốn đến cái gì chuyện quan trọng.